Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Trung. Quý vị bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Bỗng nhiên có nhiều người chạy ra từ ngoài địa mạch như vậy, xung quanh cũng không ai chú ý bọn hắn. Tất cả mọi người đều đang giống như phát điên cướp đoạt điển tịch bay đầy trời kia. Từng người lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, cũng mặc kệ xem mình có hiểu hay không, đều coi điển tịch như chân bảo, vội vàng nhét vào trong ngực. Thậm chí, người đoạt một bản còn chưa đủ, điên cuồng cũng đoạt các loại điển tịch khác. Vì thế không tiếc ra tay đánh nhau, thẳng đến khi phát hiện nội dung trong tất cả điển tịch đều giống nhau, lúc này mới coi như thôi. Cái gì? Liền ngay cả Tiêu Mộc đại trưởng lão cũng đều tiện tay chộp tới một bản điển tịch. Sau khi vội vàng đọc một chút, sắc mặt thế mà trở nên cổ quái không gì sánh được. Vừa kinh hỉ lại hoảng sợ. Đến cuối cùng dĩ nhiên đã biến thành giận tím mặt. Hắn tràn đầy sát cơ. Người! Hắn chỉ tay về tông chủ Thái Bạch Tông liên tục chỉ mấy lần. Trong lòng có nhiều điều muốn nói, cuối cùng lại chỉ nói một câu. Người thật to gan! Không chỉ có hắn, bao gồm hai vị lão giả một mực đánh cờ dưới thanh tùng bên núi nhỏ kia, lúc này sắc mặt cũng đều đại biến. Bọn hắn cũng chộp tới một bản điển tịch, sau khi đợt vài trang quay mặt nhìn nhau, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Ngược lại, vị thanh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi kia, sau khi lật vài trang trên điển tịch, trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, thậm chí nhiều hơn chính là khâm phục. Sau đó nàng trịnh trọng nhét điển tịch vào trong ngực, tiếp đó nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tiêu Mộc cùng hai vị đại trưởng lão khác cách đó không xa. Trong lòng ngược lại có chút hiếu kỳ, bây giờ nên làm gì? Đó quả nhiên là phương pháp tu hành, pháp quyết chữ thần. Ở bên ngoài 3000 dặm, sắc mặt Long chủ Tây Hải đại biến ngồi thẳng người hỏi. Tú Tài bưng chén rượu miễn cưỡng cười. Chắc thế, đi đoạt một bàn trở về. Lão đông chủ khẽ trầm mặc một chút, bỗng nhiên hạ lệnh cho một vị dạ xoa bên cạnh. Vị dạ xoa vội vàng lĩnh mệnh, lúc này lão đông chủ mới nhíu mày, hỏi. Hắn đạt được thế nào? Càng nói sắc mặt càng cổ quái, đã không nhịn được nhìn Tú Tài một chút. Nếu như tin tức ta đạt được trước đây không sai, lúc trước tu vi hắn một mực chỉ là kim đan, chỉ vào trước đó không lâu bỗng nhiên, hóa anh, thành tựu một thân bản lĩnh. Những điển tịch này đã được viết ra từ khi nào? Không ai có thể bỗng nhiên ngộ đạo. Tú Tài tự rót cho mình một chén rượu, gửi lời chào về phía hư không phương Bắc, uống một hơi cạn sạch lúc này mới nói. Tất cả những người nhìn thấy như đốn ngộ trước mặt người khác, trước đây cũng không biết đã trải qua bao nhiêu tích lũy cùng dày vò. Vì tông chủ Thái Bạch Tông này cũng không ngoại đệ. Trước kia khi hắn đạt được một quyển thiên đạo di thư, từ đó về sau đau khổ lĩnh hộ, sau một số năm rốt cục đã ngộ đạo. Lão đồng chủ, nói cách khác những điển tịch này là vào trước khi hắn ngộ đạo liền đã viết ra. Tú Tài nở nụ cười. Xem ra vào thời điểm đó, hắn đang nghĩ đến việc truyền pháp cho toàn thiên hạ. Nếu như vậy, thế nhân tìm hiểu theo đó có lợi ích gì? Lão Long Chủ theo bản năng. Theo cái nhìn của Lão Phu, vào một khắc ngộ đạo mới là chân quý nhất. Cũng không hẳn như vậy. Tú Tài chậm rãi lắc đầu. Có lẽ với hắn ngộ đạo không khó, chỉ là dũng khí bước ra một bước cuối cùng kia. Hắn truyền pháp này cho người trong thiên hạ, vậy thì tuyệt đối sẽ không thiếu khuyết một số người thông minh lĩnh ngộ đạo lý từ đó. Trước đó những người này có lẽ sẽ giống như hắn, dù có lĩnh ngộ cũng không dám bước ra một bước kia. Nhưng hôm nay hắn đã biến chính mình trở thành một ví dụ. Hắn ở trước mắt thế nhân chém 3000 tu sĩ, địch 10 tu sĩ nguyên anh, chính là đang thể hiện cảnh giới tu hành của chính mình. Có hắn đi phía trước, thế nhân lúc này bước một bước này, liền sẽ không lại bó tay bó chân. Lão Long Chủ nghe những lời này, trong lòng đã cảm thấy có chút bị đè nén. Ngươi không thể để cho Lão Phu đi qua, là đúng. Qua thật lâu hắn mới tự rót một chén rượu uống vào, sắc mặt lộ vẻ cực kỳ phức tạp chậm rãi nói với Tú Tài. Từ thượng cổ đến nay, Long tộc chúng ta giao hảo với nhân tộc, tin nhân quả, cầu thiện quả. Từ trước tới giờ không chém người có đại công đức trong nhân gian. Bây giờ quy củ này vẫn tồn tại. Tú Tài gật đầu cười không nói. Nhưng hiện tại hắn vẫn phải chết, không thể nghi ngờ. Lão Long Chủ mở miệng một lần nữa, ánh mắt trở nên trầm thấp. Bởi vì làm thế, xem như đã đoạn tuyệt căn cơ của Triều Thiên Tông. Ngươi vừa truyền pháp quyết chữ thần cho thiên hạ. Vậy chúng ta Triều Tiên Tông còn bí mật gì nữa? Lúc này trên không trung Thái Bạch Tông, sau khi Tiêu Mộc cùng với hai vị đại trưởng lão khác nhìn qua nội dung trong điển tịch, sắc mặt đều đã trải qua vô số biến hóa, bọn hắn đều không ngoại lệ, thậm chí lộ ra thần sắc khủng hoảng, lại hoặc là nói, sau khi nhìn thấy được mưu tính và tâm huyết ngàn năm của mình bị hủy, các loại thần sắc tuyệt vọng, phẫn nộ, ảo não, lại bất đắc dĩ, dày vò kia, giống như muốn phát điên. Pháp môn pháp quyết chữ thần này lúc đầu đã không nên là bí mật của các người. Vào lúc tông chủ Thái Bạch Tông giữa không trung làm ra bực đại sự này, sắc mặt vẫn rất bình tĩnh, nhàn nhạt mở miệng với Tiêu Mộc đại trưởng lão. Mà một phương loạn thế này cũng không nên là bàn cờ để cho Triều Tiên Tông các ngươi dùng để tranh đoạt khí vận Bắc Vực. Thay vì nhờ vào loạn thế thành tựu một phương thế lực cường đại, vậy không bằng để cho Bắc Vực có nhiều hơn một ít cường giả. Nói đến đây, hắn nhẹ nhàng cười cười. Trong nụ cười kia mang theo một chút vui mừng, cũng mang theo một chút mỉa mai. Mà trông thấy nụ cười kia, Tiêu Mộc đại trưởng lão cơ hồ đã phun ra một ngụm máu tươi. Thẳng đến lúc này hắn mới hiểu được mục đích thực sự của tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lòng hắn hiểu được, mưu đồ cùng với tâm huyết của chính mình đều đã bị hủy. Bọn hắn triển lộ pháp quyết chữ thần thần bí, bày ra sự cường đại của chính mình, khiến cho các tiên môn tìm tới thành tựu bá nghiệp. Thật không ngờ được chính là cách làm của Thái Bạch Tông lại hoàn toàn khác biệt cùng với bọn hắn. Hắn đã nghĩ sai. Lúc đầu, hắn hiện thân vào lúc này liền có hiểm nghi, hái quả. Hắn vốn cho rằng Thái Bạch Tông nhấc lên trận đại loạn Bắc Vực này, vậy liền nhất định chính là muốn thừa cơ thành chủ nhân An Châu, thậm chí tranh giành thiên hạ, cho nên hắn muốn đoạt cổ khí vận cùng với Thanh Danh. Bọn hắn chính là muốn thành tựu cảnh tượng vạn tiền triều bái. Nhưng kết quả bọn hắn đã bị loại cử động này của tông chủ Thái Bạch Tông đánh cho quân lính tàn rã. Bởi vì tông chủ Thái Bạch Tông không nghĩ tới việc vạn tiền triều bái, hắn muốn nhấc lên trận đại loạn này, sau đó truyền pháp cho thiên hạ. Hắn chỉ muốn để cho Bắc Vực thêm một chút dũng khí đối kháng với Tôn Phủ, cùng với lực lượng đối kháng Tôn Phủ. Hay lắm! Hay lắm! Vào thời điểm pháp quyết chữ thần xuất thế, đám tu sĩ đều mạng tranh đoạt vẫn có một số người duy trì tỉnh táo. Ở trong những người này đến bao gồm cả tông chủ của các đại tiên môn An Châu, U Minh Đạo, Cổ Nhạc Tông, Triều Thiên Động. Bọn hắn mặc dù cũng cướp đi điển tịch pháp quyết chữ thần, thậm chí đã tiếc nhìn thật nhanh, nhưng không bỏ qua đoạn đối thoại giữa tông chủ Thái Bạch Tông với Tiêu Mộc đại trưởng lão. Lúc này mọi người đang ở trong trạng thái vui mừng, đã không có mấy người chú ý tông chủ Thái Bạch Tông nói gì trên đỉnh đầu. Thế nhưng trong đám tông chủ U Minh Đạo lại nghe được. Thế là trên mặt bọn hắn lộ ra chút tán thành, cho rằng một chiêu này của tông chủ Thái Bạch Tông quả thực đã khiến cho Triều Tiên Tông cực kỳ khó coi. Pháp quyết chữ thần không những khiến cho bọn hắn không cách nào dựa vào sự cường đại của mình làm cho người tìm tới, thậm chí ngay cả nội tình bọn hắn cũng đều bị phá tan. Những pháp môn này truyền ra ngoài, thế nhân sẽ lĩnh hộ pháp quyết chữ thần, liền sẽ không còn thần bí như vậy. Vào thời điểm ngăn địch, uy lực tự nhiên sẽ không khủng bố như vậy. Cho dù ai cũng có thể lĩnh hội, điều này có thể tu hành, như vậy ưu thế của Triều Tiên Tông đã không còn sót lại chút gì. Đương nhiên, ngoại trừ cảm thấy sự lợi hại của một chiêu phá cục này, càng nhiều hơn là kinh ý. Trước đây, Lão Phu chỉ cho rằng Thái Bạch Tông dã tâm bừng bừng, khổ tâm mưu đồ, cũng chỉ vì làm lớn mạnh tiên môn, vấn đỉnh Bắc Vực. U Minh Đạo Chủ đứng xa, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông thấp giọng mở miệng. Cho đến hôm nay, Lão Phu mới phát hiện ra, người trở về từ Đông Thổ quả nhiên không giống với chúng ta. Hắn làm chuyện này đúng là vì Bắc Vực, mà không phải vì bản thân. Người như vậy, chúng ta đều gọi là đồ đần. Tông chủ Cổ Nhạc Tông bên cạnh cũng thấp giọng, nhưng vào giờ khắc này, Lão Phu kính hắn. Thế là ba vị lão tu vào thời khắc này đứng xa nhìn tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung có chút cúi đầu, lấy đó là sự thể hiện kính ý. Cúi chào không chỉ ba người bọn hắn, trong hư không càng xa xôi có một số lão tu, một số người có kiến thức rộng rãi yên lặng bày ra kính ý với tông chủ Thái Bạch Tông. So sánh cùng với sự hỗn loạn chung quanh, nhân số bày ra kính ý cực ít, nhưng dù sao thì vẫn có. Tông chủ Thái Bạch Tông ở giữa không trung chậm rãi gật đầu, hoàn lễ với bọn hắn. Đáng chết! Đáng chết! Ngay vào thời điểm có người kinh hỉ, có người thầm than, có người cảm khái, Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão chợt gầm lên giận dữ. Bọn hắn chính là hạng người có kiến thức rộng rãi, mưu lược sâu xa, làm sao có thể không biết những pháp môn tu hành pháp quyết chữ thần này một khi hiện thế, tất nhiên sẽ truyền ra Bắc Vực. Trong một thời gian cực ngắn, thậm chí truyền đến Đông Thổ. Như vậy ưu thế mà Triều Tiên Tông bọn hắn khổ tâm làm ra sẽ còn lại cái gì? Cho nên sau khi bọn hắn trải qua một phen dãy giụa đã làm ra một cái quyết định điên cuồng. Lão già mặc áo bào đen đang ngồi đánh cờ bỗng nhiên nhắm mắt thở dài, lại sau một khắc đột nhiên phất ống tay áo, trong tay áo liền bỗng nhiên có một ngọn lửa đánh ra. Ngọn lửa này đón gió mà lớn dần, cái gì mây trắng, cái gì núi đá, thậm chí ngay cả gió trong không trung cũng đều có thể bốc cháy, trong chốc lát đã hóa thành một mảnh mây lửa, lại sau một khắc đã biến thành một mảnh biển lửa cuồn cuộn. Biển lửa này đấy tốc độ không thể hình dung, phần phật lan tràn xa đến tận chân trời lại vòng về. Nếu như từ trên cao nhìn xuống, mảnh biển lờ này thế nhưng tầng tầng lớp lớp đang lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung. Trong khoảnh khắc đã bao vây 300 dặm bên ngoài Thái Bạch Tông, giống như một cái lồng khổng lồ từ trên cao phủ xuống dưới. Đây là có chuyện gì? Các người muốn làm gì? Thấy cảnh này, tất cả tu sĩ đang cầm pháp môn, pháp quyết chữ thần đều sợ hãi ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những điển tịch này một chữ cũng không thể truyền ra ngoài. Ở giữa không trung, vị trưởng lão Triều Tiên Tông thi triển hỏa pháp bao phủ 300 dặm kia lạnh lùng mở miệng. Mà đúng lúc này, Tiêu Mộc đại trưởng lão cùng với một vị đại trưởng lão khác mặc bạch bào cũng đồng dạng chậm rãi quay về phía trên hư không. Trong tay mỗi người cầm một đạo trận kỳ, mà bên trong bàn tay thì là nhiều thêm một chuỗi cổ kiếm màu xanh lục, trên mặt sát cơ dày đặc. Các người thật là lớn gan. Nơi này có không ít hơn mấy vạn tu sĩ. Chẳng lẽ các người muốn diệt khẩu toàn bộ sao? Bỗng nhiên có người đoán ra được tính toán của bọn hắn, kinh hãi đến mức trái tim đều muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngạc nhiên hét lớn. Mà nghe được câu này, cho dù một tu sĩ trước đó kịp phản ứng cũng đột nhiên trở nên tỉnh táo, giờ mới hiểu được suy nghĩ đáng sợ của ba vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông, giờ mới hiểu được dụng ý bọn hắn dùng hỏa pháp bao phủ 300 dặm, nhất thời tất cả đều sắc mặt đại biến, vừa cảm thấy hoảng sợ lại vừa cảm thấy hoang đường. Còn có người cảm thấy ba vị trưởng lão này không phải là giận đến điên rồi đó chứ. Nếu không phải giận điên, bọn hắn làm sao dám như thế? Thậm chí chỉ cần sinh ra một tia ý nghĩ như vậy cũng đều đã bị dị thường đáng sợ. Không sai, chúng ta chính là muốn diệt khẩu. Mà vì Tiêu Mộc đại trưởng lão trong hư không kia nghe được lời này, sắc mặt đã trở nên lạnh lẽo, nặng nề tự nói, nghe giống như đang an ủi chính mình. Chỉ cần giết chết toàn bộ các ngươi, thiêu hủy những điển tịch này, diệt trừ tận gốc Thái Bạch Tông, một ngọn cỏ cũng không để lại, Triều Tiên Tông chúng ta sẽ không mất đi ưu thế bây giờ. Thay đổi một địa phương khác, liền có thể tiếp tục bố cục. Bằng không mà nói, chúng ta mất đi, liền không chỉ là An Châu, mà là toàn bộ Bắc Vực. Hắn ở trong tiếng quát khẽ, chuôi cổ kiếm màu xanh biếc trong tay bỗng nhiên bay ra, chui vào dưới mặt đất Thái Bạch Tông. Trong khoảnh khắc đại địa phun trào, dây đeo bay múa, lại có một gốc cổ quái mọc ra, là một chiếc lá cây đều có hình dạng như phi kiếm. Cùng lúc đó, đại trưởng lão Bạch Bào cũng đã vung vẩy đành kỳ. Ở ngoài trăm dặm nơi xa, đã sớm ẩn giấu một đội tiên quân. Đó là tiên quân Vương Đình, vốn là Vương Đình dự định đến giúp đỡ Triều Tiên Tông, bố cục tại An Châu, giúp đỡ bọn hắn gắn bó cục diện, trấn nhiếp người tiên môn, khoảng chừng vạn người. Lúc này được lệnh xuất kỳ, liền lập tức trùng trùng điệp điệp, quần cuộn mãnh liệt đáng sợ, giết về phương hướng Thái Bạch Tông. Về phần giết chết mấy vạn tu sĩ, trong thanh âm của ba vị đại trưởng lão này đều mang theo một chút hàn ý thấu xương. Như vậy thì được tính là cái gì? Năm đó lúc Đế Tôn Đại Nhân nhập chủ Bắc Vực, chúng ta còn giết nhiều hơn. Lớn mật, Triều Tiên Tông dám làm chuyện như vậy. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông bỗng nhiên nổi lên ý niệm điên cuồng, giống như lão cẩu mới vừa rồi còn lộ mặt mũi hiền lành, bỗng nhiên lộ ra răng nanh. Đám tu sĩ đều là vừa hoảng sợ lại vừa phẫn nộ. Liên thanh hét lớn chạy về bốn phương tám hướng. Có người ở dưới sự kính sợ đã không nhịn được xuất thủ đối với Triều Tiên Tông. Có người vào lúc này chỉ là ôm điển tịch pháp quyết chữ thần trong ngực, nhìn bốn phía tìm đường, muốn mau chóng chạy thoát. Dù sao uy danh của Triều Tiên Tông và ba vị trưởng lão vẫn còn nơi đó, người dám giao thủ cùng bọn hắn không nhiều, người nghĩ đến đào tẩu vẫn là theo bản năng. Chỉ tiếc, Tốc độ chạy trốn của bọn hắn mặc dù nhanh, phương pháp đào tẩu cũng đều có khác biệt, nhưng cũng đều là một dạng kết quả. Chưa chạy trốn được bao lâu, liền đã nhìn thấy một mảnh biển lửa. Có người bay tán loạn, muốn vượt biển lửa, nhưng biển lửa lại dâng cao tùy theo, thôn phệ bọn hắn. Có người cắn chặt răng chui xuống mặt đất, muốn độn địa trốn đi, nhưng ở trong lòng đất, thế mà cũng tràn nhập hỏa ý kinh người. Vừa mới vượt qua giới hạn của biển lửa, liền đã bị hỏa ý đốt chết. Chỉ còn một bộ xác chết cháy dưới đất. Không tốt, thực sự trốn không thoát. Có không biết bao người bị biển lửa bước trở về thất kinh, tán loạn gọi bậy. Đã muốn chết chết, vậy thì một kẻ cũng không thể buông tha. Mà đối mặt với đám người bỗng nhiên trở nên hỗn loạn, ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông liếc nhìn nhau, mặt tràn đầy lạnh lẽo. Tiêu Mộc đại trưởng lão tay áo bồng bềnh đột nhiên nắm chặt pháp ấn chỉ xuống phía dưới. Kiếm thụ xanh biếc trước đó được hắn trồng trên mặt đất liền điên cuồng tăng vọt lên. Cành lá, vũ động, lá cây hình kiếm ở phía trên nhao nhao thoát cảnh mà ra, gào thét bay về bốn phương tám hướng. Không có cách nào hình dung tốc độ của lá cây hình kiếm, chỉ thấy được bóng dáng xanh đục bát nhát gào thét bay tán loạn. Tu sĩ có khoảng cách trong trăm trượng kiếm thụ liền giống như hạt mưa lột bộng rơi xuống từ giữa không trung. Trên người của từng người thế mà xuất hiện từng miệng vết kiếm đáng sợ. Có thể là trực tiếp bị lá cây kiểm sát bay qua sát cổ, thậm chí có một số trực tiếp bị xoắn nát, toàn bộ hư không để bị nhuộm thành màu đỏ như máu. Đã muốn giết, vậy đen không có lưu thủ chút nào. Đường đường là thần thông của đại tu sĩ Nguyên Anh đỉnh tiêm, đối với tu sĩ bình thường vốn là một đường giết chóc. Ở địa phương càng xa xôi hơn, một chút tiên quân của Vương Đình cũng đang trùng sát áp tới. Bọn hắn đạt được nghiêm lệnh, đằng đằng sát khí. Bọn hắn thậm chí còn không có vội chạy tới trên không trung Thái Bạch Tông, liền gặp được rất nhiều tu sĩ tiểu tiên môn. Những tu sĩ tiểu tiên môn này đều trung thực đứng xa, xem náo nhiệt, thậm chí cả những điển tịch pháp quyết chữ thần đều không có cướp được. Lúc này cũng đều đang lộ ra bộ mặt hoang mang, không hiểu gì. Nhưng những tiên quân Vương Đình này lại không khách khí chút nào, không nói một lời, liền giết về những người này. Có không biết bao người cũng chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, đã bị tiên quân nghiền thành một đống thịt vụn. Trưởng lão Triều Tiên Tông, chúng ta... Càng có một ít tu sĩ, có thể là tông chủ các tông, có thể là hạng người lòng hướng về tôn phủ. Lúc này nhìn thấy đã loạn tượng lên, sợ hãi vội vàng cưỡi mây xông về phía không trung, lộ về mặt kinh hoàng vội vã hô to. Chúng ta vô ý đạt được pháp quyết chữ thần, nguyện dâng lên điển tịch. Chỉ là vị đại trưởng lão Bạch Bào kia còn chưa đợi bọn hắn tới gần liền đã phất tay áo. Một mảnh xương trắng phất qua, những người còn lại chưa nói hết liền đã bị đông lạnh thành tượng băng, sau đó là đùng một tiếng vỡ nát. Đã quyết định diệt khẩu, vậy Triều Tiên Tông rõ ràng cũng đã không lo được phân biệt cái gì là người một nhà hay không phải người một nhà. Tất cả mọi người đều phải chết. Tốt trong một cái Triều Tiên Tông, các người coi chúng ta là cái gì? Đáng giận. Đáng giận, tất cả mọi người hãy điều mạng với bọn hắn. Nhìn thấy chạy không thoát, lại nhìn thấy Triều Tiên Tông xuất thủ quyết tuyệt, không có chỗ lưu trống. Đám tu sĩ rốt cục cũng trở nên phẫn nộ. Trong thanh âm hét lớn sát khí cuồn cuộn, hùng hăng thoáng nhìn qua ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông. Sau đó quay đầu chạy về hướng tông chủ Thái Bạch Tông. Thái Bạch đạo hữu, Thái Bạch Tông triệu đạo tiền bối, còn xin tông ngài chủ trì công đạo. Còn xin Triệu Đạo Huynh xuất thủ chu diệt ba lão cẩu này vì chúng ta, cứu mọi người trong nước nữa. Vô luận trước đây là những tên môn này đến tột cùng đến giúp đỡ Thái Bạch Tông hay nhân lúc cháy nhà hôi của. Vô luận trước đó đại quân tôn phủ nghiền ép đến, chúng tên môn đã thành tâm xuất thủ tương trợ hay bị bức bách bất đắc dĩ. Nhưng vào lúc này, mọi người bỗng nhiên đều trở thành người cùng một chiến tuyến. Từng người hiên ngang lẫm liệt, mặt tràn đầy sát khí, nói xa nói gần, coi tông chủ Thái Bạch Tông là người cầm đầu. Mà đón ánh mắt thành khẩn tha thiết của đám người, tông chủ Thái Bạch Tông lộ ra thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Vốn nên như vậy. Đám tu sĩ đại hỉ dùng ánh mắt khâm phục nhìn tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó đợi nửa ngày. Đợi thêm một hồi, lại thêm một hồi. Tông chủ Thái Bạch Tông vẫn mỉm cười lộ ra vẻ mặt thành ý, chỉ là không nhúc nhích. Đám tu sĩ đều có chút xót ruột. Xin mời. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ cười khổ. Chỉ bằng một mình ta làm sao đối kháng với ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông? Đám tu sĩ lập tức quay mặt nhìn nhau, đây giống như thực sự là một vấn đề nan giải. Mặc dù vừa rồi tông chủ Thái Bạch Tông đã bộc phát thần uy, mượn nhờ đại trận ngũ hành, đại trận chân nghĩa, một người chiến 10 vị tu sĩ Nguyên Anh, cho thấy thủ đoạn cao thâm mặt chắc. Nhưng Nguyên Anh cùng với Nguyên Anh cũng có khác biệt. Trưởng lão Triều Tiên Tông đến tột cùng mạnh đến trình độ gì, người trong sân ai cũng không biết. Nhưng tối thiểu nghe đến thân phận bọn hắn liền biết tuyệt đối không phải Nguyên Anh tôn phủ có thể so sánh. Để một mình tông chủ Thái Bạch Tông đối phó 3 người bọn hắn là có chút ép buộc. Thế nhưng mà... Đám tu sĩ chung quanh trở nên sốt ruột vội vàng. Vậy chúng ta phải làm sao? Tông chủ Thái Bạch Tông cười, thần sắc trở nên lạnh nhạt nói. Nếu các vị đã tin ta, vậy thì giúp ta chút sức lực. Đám tu sĩ quay mặt nhìn nhau, sau nửa ngày rối rít nói. Xin nghe theo lệnh của Thái Bạch Triệu Đạo Hữu. Vào thời khắc này, mọi người đều nói cực kỳ thành khẩn. Cho dù trước đó trong lòng có rất nhiều tính toán nhỏ nhặt, nhưng bây giờ gặp phải sát ý hung hăng của Triệu Tiên Tông, cũng đều chỉ có thể quét sạch sành sanh. Đám tu sĩ cũng đều không phải hạng người nguyện ý tùy tiện phục vùng. Nhưng bây giờ không có đường chạy trốn, toàn trường tràn đầy sát cơ, duy chỉ có tông chủ Thái Bạch Tông là có lực lượng đối kháng cùng với Triều Tiên Tông. Tất cả mọi người đều hiểu chuyện, nếu như lại che giấu đó chính là tự mình tìm đường chết. Đã như vậy, nhìn ánh mắt thành khẩn của đám tu sĩ, tông chủ Thái Bạch Tông lộ nụ cười trấn an, dường như hết thảy những chuyện này đều sớm nằm trong mưu đồ của hắn. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng ánh mắt nhìn ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông, cực kỳ hung tàn giữa không trung. Thái Bạch Tông chúng ta sẽ không nhường việc nhân đức cho ai. Vào thời điểm nói lời này, hắn đột nhiên bóp pháp ấn, trong lúc nhất thời giữa đại trận sau lưng bỗng nhiên tăng vọt, giống như sóng lớn nhập trời, ánh mắt của không biết bao người đều bị cỗ thanh thế cuồng bạo này hấp dẫn, mà tông chủ Thái Bạch Tân thân trong đại trận, thanh âm lạnh lùng xuyên thấu đại trận truyền ra bốn phương tám hướng. Chư vị đồng đạo An Châu, nghe theo ta nói, người có tu vi kim đan cao giai hoặc sở trường về ngũ hành chi đạo, hãy đi đến đây giúp ta bảo vệ đại trận ngũ hành. Đệ tử các đại tiên môn đều tiến vào Thái Bạch Tông, hành động theo đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta, trấn giữ bốn phương. Hắn vừa nói ra lời này, lòng người liền chấn động, lại phảng phất như có một loại thần diệu trấn an nào đó. Đám đệ tử tiên môn hoảng sợ đều bình loạn, không còn bay tán loạn xung quanh mà thật nhanh trốn vào trong Thái Bạch Tông. Tông chủ các tiên môn, các cao thủ ẩn tàng vội vã bay lên trời cao, từng tầng canh giữ bên ngoài đại trận ngũ hành, chân nghĩa của Thái Bạch Tông, kinh hoàng nhìn sang bốn phía. Đệ tử Thái Bạch Tông Quách Thanh, Triệu Chân Hồ quát khẽ một tiếng, người dẫn theo các đệ tử tiên môn chân giữ bảy phong bốn cốc, chu diệt quân tiên vương của Vương Đình tiến đến. Trong Thái Bạch Tông phía dưới, Quách Thanh sư tỷ đang dẫn người giết về phía tiên quân Vương Đình, trong lòng chấn động, vội vàng lớn tiếng đáp ứng. Sau đó quay đầu trở về, không còn lao ra ngoài chém giết, mà trở về ngự phòng, đồng thời dẫn tất cả đệ tử tiên môn tiến vào trong Thái Bạch Tông. Thái Bạch, hùng binh! Triệu Chân Hồ hét lớn một tiếng, liền thấy Hùng trưởng lão, chấp trưởng giới luật viện, đang quan sát đám tu sĩ phía dưới điều khiển trận pháp phòng ngự bừng tỉnh, vội vàng lớn tiếng đáp ứng. Sau đó nghe được Triệu Chân Hồ quát khẽ. Ngươi điều tất cả người tiên môn am hiểu trận pháp, cắt đứt địa mạch Thái Bạch Tông. Hùng Bình mặc dù không biết rõ, nhưng vẫn lớn tiếng đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Sau đó, Triệu Chân Hồ hét lớn, Thái Bạch, Tông Hổ Khiếu, Hạc Ly, Từ Cưu, Nguyên Nghê. Ở trong Thái Bạch Tông, đang hỗn loạn phía dưới, lập tức có mấy người đứng dậy lớn tiếng đáp ứng. Những người này đều cùng bối phận với Hùng Bình trưởng lão, chính là Thái Bạch Tông, trưởng lão mới tấn thăng. Bình thường ở Thái Bạch Tông cũng là trưởng lão chấp trưởng một phương, giống như Hùng Bình trưởng quản giới luật viện. Hồ Khiếu thì phụ trách luyện chế pháp bảo, Hạc Ly là viện chủ phù triện viện, Chu Tử Cưu thì là phong chủ tiểu bích phong luyện đan, mà Nguyên Nhê thì là viện chủ ngự thú viện, chuyên môn phụ trách nuôi dưỡng linh thú, cung cấp trợ giúp cho nó tấn thăng. Các người nhanh mở tiên khố, phân phát linh đan, phù triện, điều khiển các mạch nghênh địch. Theo thanh âm của tông chủ Thái Bạch Tông rơi xuống, bốn người này cũng phân biệt lớn tiếng đáp ứng, vội vã lĩnh mệnh mà đi. Rất nhanh liền có các loại pháp bảo, phù triện linh đan, hung thú được triệu hoán tới. Một nhóm xông về các nơi Thái Bạch Tông, bốn bề vốn đang lộ ra vẻ vô cùng hỗn loạn, cũng theo động tác đâu vào đấy của bọn hắn mà từ từ bình tĩnh. Các đệ tử tiên môn giỏi chiến đấu, hãy đi theo ta. Quách Thanh sư tỷ nghiêm nghị hét lớn, dẫn người ép về phía trước. Tu vi của nàng quả thực ở trúc cơ trung giai, nhưng lúc này nghe nàng triệu hoán, trong những tiên môn khác, coi như là một ít tu sĩ kim đan cũng theo bản năng đi theo sau nàng. Cả đám bình thường rất kiêu ngạo đối với mệnh lệnh của nàng, lại không có nửa phần bận tâm. Người giỏi đan đi theo ta, người giỏi trận theo ta. Mà mấy vị trưởng lão khác cũng nhao nhao hét lớn, tất cả đều dẫn một nhóm tu sĩ rời đi. Vốn chỉ làm trưởng lão tiên môn phổ thông, thậm chí là chấp sự, vào lúc này thế mà đều giống như có ma lực kỳ dị. Người người đều tin phục, tuân mệnh, làm việc. Có thể suy ra sau khi trải qua chiến dịch này, đám người nếu như có thể còn sống, thanh danh bọn hắn sẽ đại chấn. Bất quá, tiên quân Vương Đình cũng không chờ Thái Bạch Tông thăm dòng bố trí, sớm đã đánh đến tới, nhân số không dưới vạn người, bên trong xen lẫn không ít đệ tử Triều Tiên Tông, càng lộ ra hung uy, quần quận như thủy triều trùng sát tới, giống như muốn bao phủ Thái Bạch Tông. Ở dưới bực thế công này, sợ nhất là có một phương hỗn loạn. Chỉ cần có người tán loạn đào tẩu, tất nhiên sẽ mất khí thế, bị đối phương đánh đén. Nhưng bây giờ đệ tử tiên môn đều đã tụ tập trong Thái Bạch Tông, không thể trốn đi được. Lại thêm tu vi Quách Thanh mặc dù không cao, lại là chiến ý lẫm liệt, dẫn theo người chết đen. Đám tu sĩ nhận được sự ủng hộ xông lên theo, ngược lại lập tức chống đỡ được tình thế. Mà ở một bên khác, Hùng Minh trưởng lão vội vã cất đứt mấy đạo địa mạch của Thái Bạch Tông, liền ngạc nhiên phát hiện gốc quái thụ điên cuồng bay múa đang chém giết vô số lá kiếm giết người, bỗng nhiên càng lúc càng nhỏ, cuối cùng đã biến trở thành về một chuôi cổ kiếm màu xanh. Đánh! Đánh chết bọn hắn! Ở trong hỗn loạn tưng bừng, liền ngay cả Phương Quý cũng tích cực. Trái có A Khổ sư huynh, phải có Tiểu Lý Nhi ở Đông Thổ. Dưới chân dẫm lên anh thể đã hóa thần thú, sủa to gâu gâu, vô cùng hung ác. Hô lớn một tiếng vọt vào trong đám người đại chiến. Nhìn tiên quân Vương Đình vọt tới như thủy triều, dường như căn bản không thấy rõ đầu đuôi. Hắn cũng không nghĩ ngợi chút nào, chỉ là thuận tay thi triển một đạo pháp thuật, ném ra ngoài. Một tòa ma sơn hiển hóa, trận pháp hư không, nện cho mười mấy người đang lao tới thành thịt vụn. Đám người Triệu Thái Hợp, Tiêu Long Tước, Nhan Chi Thanh, Hứa Nguyệt Nhi theo sau trùng sát chung quanh Phương Quý, lúc này đều đang dự định buông tay chém giết, bất thình lình cũng bị bí pháp của Phương Quý dọa cho dậy nảy một cái, cùng nhau hỏi theo bản năng. Đây là pháp gì? Liền ngay cả bản thân Phương Quý cũng cảm thấy kinh hãi. Hắn thi triển vốn là Thượng Thanh Huyền Thiên Quyết, hiện hóa ma sơn, chỉ bất quá pháp này đã thay đổi. Trước đó trong địa quật hắn kết hợp với Thượng Thanh Huyền Quyết cùng với pháp thuật chữ thổ phi thạch trong 10 hệ pháp thuật, ngược lại đã trở thành một đạo pháp thuật mới. Trước đó hắn triệu hoán ma sơn chính là do pháp lực của hắn ngưng tụ, mặc dù nặng nề vạn phần nhưng chỉ là hư ảnh, bây giờ ma sơn này thế mà trở thành thực chất. Quan trọng hơn, hình dáng cũng có thay đổi. Ma sơn trước kia có hình dáng dữ tợn, đỉnh nhọn trơ xương, nhưng bây giờ sao lại tròn, giống như một quả trứng. Nhưng bất luận biến thành cái gì, sau khi dùng để đập người cũng đều muốn ác hơn trước đây rất nhiều. Đối mặt với câu hỏi của đám người, Phương Quý vô thức suy nghĩ một chút. Nghĩ thầm, pháp thuật do chính mình thi triển ra cũng có thể nói, ngay cả chính mình cũng không biết nó là thứ đồ gì. Hắn thế mà ngưng thần tưởng tượng ngạo nghễ. Đây là bí pháp của Phương thị chúng ta, phi đàn, đại phi đàn thuật. Đám người kinh ngạc đến ngây người. Người đây là đang bịa tên sao? Còn chưa nói hết, trong tiên quân Vương Đình của đối phương, có người nhìn thấy Phương Quý xuất thủ hung mãnh lập tức quát khẽ. Có khoảng chừng 7-8 người đều lao về phía Phương Quý. Trong đó, một người thình lình là trúc cơ đỉnh phong, hơn nữa trong tay còn cầm một đoán cây đen nhánh, ném lên không trung, thế mà hóa thành một đầu mộc long, xa xa đang ngẩng đầu giống to, há miệng, táp về đám người Phương Quý. Phương Quý đối mặt với đầu mộc long kia cũng cảm thấy kinh hãi, thuận tay vung lên. Ở bên cạnh bỗng nhiên có ánh lửa loa mắt hiện lên, chỉ thấy một đầu phi điểu màu đỏ, hiền hóa, tiếng hót trách lên, nghênh đón mộc long. Rõ ràng là hỏa điều pháp thuật sinh ra ngoài, lúc này thế mà giống như có sinh mệnh của mình, dương cánh bay lên, vô cùng linh tính. Trong một móng vuốt liền chộp tới mộc long lao giữa trong chân, mỏ chim mổ xuống, đầu mộc long kia liền biến thành gậy gỗ bốc cháy. Dị bảo ma sơn của ta! Tu sĩ tế khởi mộc long cảm thấy đau lòng nghẹn ngào hô to. Đây chính là dị bảo hắn đạt được từ trong ma sơn, có thần uy vô hạn, bây giờ làm sao vừa đối mặt liền đã bị phế. Đây là cái gì? Đám người Hứa Nguyễn Nhi ở chung quanh càng thêm kinh ngạc tiến hành hỏi thăm. Ta làm sao biết được tên nó là gì? Phương Quý âm thầm kêu khổ trong lòng, không nghĩ tới thần đạo huyền quang kết hợp cùng với hỏa tướng phi điều thuật trong 10 hệ pháp thuật, Thế mà cũng sinh ra bực biến hóa này. Trước kia hắn thi triển thần đạo huyền quang chỉ là một vùng biển lửa, nhưng hôm nay trong biển lửa thế mà bay ra một con chim lớn, uy lực ngược lại là mạnh hơn. Nhưng phải gọi bằng danh tự gì liền cảm thấy đau đầu. Trước kia hỏa điều thuật của hắn liền gọi đại hỏa điều thuật. Vậy bây giờ? Trong lòng Quýnh Đen bỗng nhiên nghĩ ra một cái danh tự tốt. Hắn nhạo nghễ chắp tay sau lưng, lạnh giọng quát. Đây là bí pháp thứ hai của Phương Thị, siêu đại hoài điều thuật. Đám đồng môn nghe vậy lập tức có thể xác định hắn nhất định để bịa tên. Chỉ là sâu kiến, dưới chân cự nhân, cũng vọng tưởng dãy ruộng. Thấy Thái Bạch Tông phía dưới thôi động nhân mã, rất nhanh liền triệt tiêu sự hỗn loạn. Chống đỡ tiên quân Vương Đình, thậm chí có người không quên chặn đứt địa mạch, bức cho cổ kiếm màu xanh hiện biên hình. Ba đại trưởng lão Triều Tiên Tông giữ không trung cũng đều điếc nhau, nở nụ cười đạch. Bọn hắn dường như rất kinh thường, cũng không có chút nào bởi tình thế biến hóa phía dưới mà ảnh hưởng tới tâm tính. Nếu bàn về chuyện này, đường đường là đại tu sĩ Nguyên Anh, thấu hiểu thấu đáo thiên địa, lại không hiểu ý niệm công sinh của chúng sinh, lại muốn người ta ngồi chịu chết, chẳng phải càng buồn cười hơn sao? Ở một bên khác, giọng nói vang lên lại là của tông chủ Thái Bạch Tông. Tay áo bồng bềnh đi đến, nhìn ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông cười. Trước đây các ngươi lập Vương Đình để lấy danh vọng, bức ép tôn phủ để trục lợi, ngược lại là một nước đi kỳ diệu. Chỉ tiếc căn cơ vừa hỏng, liền thẹn quá hóa giận, thậm chí muốn giết người diệt khẩu. Bực hành vi này quả thực hơi thấp kém một chút. Tất cả đều tại ngươi. Mà nghe tông chủ Thái Bạch Tông nói, Triều Tiên Tông Tiêu Mộc đại trưởng lão nghiêm nghị hét lớn. Nếu như dựa vào con đường mà Triều Tiên Tông chúng ta định ra, Bắc Vực chắc chắn sẽ không có bao nhiêu người chết. Nhưng rất đáng tiếc người đoạn tuyệt con đường này, dồn Triều Tiên Tông chúng ta đến tuyệt độ. Bắc Vực nếu như nhất định sắp nổi đại loạn, vậy nên nhất định sẽ có ngàn vạn người mất mạng, nhất định khiến Bắc Vực trở thành vùng biển máu. Không sai. Đại trưởng lão mặc bạch bào cũng nhanh chân đi đến lạnh lùng quát khẽ. Nếu như chúng ta giết chết tất cả người nhìn thấy pháp quyết chữ thần ở đây, lại đi đến một châu khác, dựng lên vương đình, chấm dứt đại đoạn, cũng có khả năng khiến cho ngàn vạn người khỏi mất mạng. Dùng cái chết của mấy vạn người đổi lấy tính mạng của ngàn vạn người, cử động này ngược lại chính là đại công đức. Vừa nói chuyện, hai người bọn hắn đột nhiên xuất thủ, cùng nhau công tới tông chủ Thái Bạch Tông. Đường đường hai đại tu sĩ Nguyên Anh đáng sợ cỡ nào, vào thời điểm thân hình hai người bọn hắn xông về phía trước, huyễn tượng trong hư không đã hiện đầy, chấn động nhân tâm. Bên trái chính là một chốc cổ mộc thông thiên, tán cây vọt thẳng trên trời, giống như cột chống trời. Bên phải xuất hiện một vùng biển rộng, cả hai đều là khí tức cuồn cuộn kịch liệt, mang đến cho người ta một loại cảm giác đó chính là xé trời, có uy năng diệt thế. Mười đại tuyệt học của Triều Tiên Tông thật đáng sợ. Mà đối mặt với hung thế của hai đại cao thủ Nguyên Anh, tông chủ Thái Bạch Tông cũng khẽ thở dài, hai tay bắt ấn thấp giọng. Nhất là một đạo tuyệt học cuối cùng của các ngươi, điên đảo trắng đen, vô liêm sỉ, còn lợi hại hơn một chút so với chín đạo tuyệt học phía trước. Lúc nói đến đây, tay áo hắn bỗng nhiên đưa lên tiến lên nhanh đón. Các vị, đạo hữu, hãy giúp ta. Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, U Minh đạo chủ, tông chủ Cổ Nhạc Tông, động chủ Triều Thiên Động, cùng với các phương tiên môn, thế gia, tán tu có tu vi kim đan cao dài ở một bên khác, không dưới trăm người đồng loạt vận chuyển pháp lực, mênh mông cuồn cuộn đánh về phía ngũ hành đại trận chân nghĩa ở chung quanh. Bọn hắn đều là đại tu sĩ An Châu, chỉ là không thể đột phá Nguyên Anh, cuối cùng vẫn không có tư cách giao thủ cùng với đại trưởng lão Triều Tiên Tông. Nhưng vào lúc đồng thời thi triển pháp lực quả thực cũng rất đáng sợ, khiến cho khí thế của ngũ hành đại chân nghĩa tăng vọt, trải qua tầng tầng lớp lớp. Mà tông chủ Thái Bạch Tông ở phía trước nhất ngũ hành đại chân nghĩa đạt được sự gia trì của đại trận, khí tức quanh người càng liên tiếp cất cao, thế mà tạo thành cho người ta một loại cảm giác người thẳng tắp trên tiếp thương khung, dưới đạp đại địa, vỗ một trường về phía cự mộc sau lưng Tiêu Mộc đại trưởng lão, một trường ấn về phía biển rộng vô ngần sau lưng đại trưởng lão Bạch Bào. Khí thế ầm ầm đáng sợ chấn động vạn vật, gần như vượt qua bầu trời, sức mạnh chấn động thiên địa. Pháp quyết chữ thần của người hù được người khác, lại không dọa được chúng ta. Mà đối mặt với hung uy của tông chủ Thái Bạch Tông, Tiêu Mộc cùng với đại trưởng lão Bạch Bào hét lớn, thần thông tăng vọt nghiền ép về phía trước. Ba phe nhân mã, lực lượng va chạm đều nhanh chóng thối lui về phía sau, hư không trong thiên địa cũng không biết bị xé nứt bao nhiêu. Chỉ là sau khi tông chủ Thái Bạch Tông lui lại một bước liền lập tức sải bước xông về phía trước một lần nữa, thôi động đại trận ngũ hành đại chân nghĩa, giống như mây trắng, Không, chỉ có bao phủ tôn chủ An Châu Huyền Nhai Tam Xích vừa mới thừa dịp hỗn loạn muốn chạy trốn vào bên trong. Liền ngay cả hai vị đại trưởng lão Triều Tiên Tông cũng bị hắn cưỡng ép cuốn lấy, không rảnh lao xuống phía dưới xuất thủ. Sau đó chính mình trong trận thi triển ấn pháp thần thông, cường công về phía đối phương. Kể từ đó hai vị trưởng lão Triều Tiên Tông bị cuốn lấy, một vị đại trưởng lão áo bào đen khác lúc này thì đang toàn lực thi triển hỏa pháp phong cấm 300 dặm, vốn là không rảnh quan tâm tới chuyện khác. Ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông có uy hiếp lớn nhất với đám tu sĩ phía dưới, thế mà đều không thể xuất thủ. Mà nhìn thấy một màn này, tất cả tu sĩ vừa mừng vừa sợ. Bọn hắn liên thủ khoảng chừng mấy vạn tu sĩ, chỗ này cảm thấy sợ hãi chỉ có ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông có tu vi qua mức cao thâm kia mà thôi. Đối với những tiên quân vương đình cũng không phải quá mức e ngại. Lúc này thấy ba vị trưởng lão Triều Tiên Tông đã bị cuốn lấy, trong lòng lập tức có dũng khí. Trùng trùng điệp điệp ra sức phản kích cũng phải chém chết những tiên quân vương đình này. Ngươi cho rằng cuốn lấy chúng ta liền có thể chiếm được ưu thế sao? Tiêu Mộc đại trưởng lão mặc dù bị cuốn lấy nhưng cũng không hoảng chút nào, ngược lại nở nụ cười lạnh. Tiên môn Thái Bạch Tông nho nhỏ các ngươi căn bản không biết uy thế của tiên chiến. Triệu Thái Hồ, ngươi đánh bậy đánh bạ, đạt được chút tinh túy của pháp quyết chữ thuần. Bất quá cũng chỉ là mơ hồ, căn bản không biết pháp quyết chữ thần chân chính là dạng gì. Hôm nay, Triều Tiên Tông chúng ta liền cho ngươi nhìn thấy chút pháp quyết chữ thần chân chính. Vừa nói hắn bỗng đồng thời hét lớn. Bạch U Nhi, xuất thủ! Cùng lúc đó, vị đại trưởng lão Bạch Bào kia tay áo lắc một cái ném xuống một vật phía dưới, chính là một tấm gương màu trắng. Mà đổi thành ở một bên khác, đại trưởng lão áo đen đang ngưng thần, giữ vững 300 dặm địa vực không để cho bất luận kẻ nào đào tàu. Đồng dạng cũng vứt xuống một vật là một cái túi vải màu đen. Ngũ hành đại chân nghĩa của Thái Bạch Tông cho dù mạnh hơn, dù sao đối mặt với hai đại trưởng lão Triều Tiên Tông, lúc này lại không rảnh ngăn cản hai món đồ này. Trơ mắt nhìn hai vật rơi xuống song song đặt trên mặt đất cùng với chuôi cổ kiếm xanh biếc kia. Đệ tử tuân lệnh. Mà nghe ba vị đại trưởng lão nói, thái nữ Triều Tiên Tông từ sau khi thấy được pháp quyết chữ thần của tông chủ Thái Bạch Tông liền một mực im lặng đứng một bên, thậm chí là sau khi trận đại chiến này nhấc lên đều một mực không hề động đậy, rốt cục nhẹ nhàng gật đầu. Nhìn qua một mảnh loạn tượng trước mắt, máu tươi tàn thi, nàng khẽ nhíu mày. Với cảnh tượng này nàng dường như cũng không thích, nhưng vẫn từ từ đi về phía trước. Nhìn qua ba kiện dị bảo trước mắt, chân này nàng khẽ cau lại. Kiện thứ nhất nàng nhìn vứt xuống túi vải đen là đại trưởng lão áo bào đen. Bất quá chỉ nhìn lướt qua liền lắc đầu có chút rùng mình, nói nhỏ: "Thứ này quá hung tàn." Vừa nói chuyện nhìn lướt qua tấm gương bạc, nhíu mày: "Thứ này quá phiền phức." Thế là nàng nhìn hướng cổ kiếm xanh biếc cuối cùng. Trước đây Tiêu Mộc đại trưởng lão tế chui kiếm này ra, trong khoảnh khắc liền mượn nhờ địa mạch Thái Bạch Tông biến thành một gốc mộc kiếm cổ thụ. Lá cây đều được phi kiếm, mượn nhờ gió thổi, từng mảnh lá kiếm đều bay về bốn phương tám hướng. Phàm là tu sĩ có khoảng cách trong trăm trượng kiếm thụ, bất luận là kim đan hay trúc cơ, già nua hay nhỏ tuổi, đều sẽ bị chém chết. Thẳng đến khi Thái Bạch Tông, Hùng Bình trưởng lão phụ mệnh tông chủ cắt đứt địa mạch, gốc kiếm thụ kia mới hóa về bộ dáng cổ kiếm. Thái nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi nhìn qua chuôi cổ kiếm này trong miệng nhỏ giọng. Kiếm này chính là vào sau khi ở một tòa ma sơn tại Thiên Nam vỡ ra, Tiêu Mộc đại trưởng lão từ trong một tòa động phủ thần bí ma sơn nhặt được một gốc quái thụ tế luyện thành kiếm. Trời sinh liền có kiếm linh, thích uống máu, mặc dù cũng không được tính là đồ tốt gì, chẳng qua trước mắt mà nói, nhân từ nhất chính là nó. Nghĩ như vậy, nàng liền nhẹ nâng tay rút chuôi cổ kiếm này đánh giá trên dưới một chút, sau đó nhíu mày dùng đầu ngón tay trắng như tuyết lau mũi kiếm. Lập tức có một vết máu nhạt xuất hiện ở dưới trên lưỡi kiếm. Lại sau đó vị thánh nữ Thiên Tông này thêm mà thuận thế huy kiếm đâm chuôi cổ kiếm này xuống mặt đất. Sau đó hai tay của nàng xen lẫn kết một đạo pháp ấn phi thường phức tạp trước ngực, trong miệng nỉ non: "Đứng lên đi." Chuôi kiếm cổ trên mặt đất bỗng nhiên cấp tốc biến hóa. Trước đây chuôi cổ kiếm này được Tiên Mộc đại trưởng lão cắm vào trên mặt đất liền hóa thành một gốc kiếm thụ cổ quái, dùng lá làm kiếm quét ngang một mảnh. Nhưng hôm nay sau khi đâm vào dưới mặt đất liền biến hóa khác biệt, sinh trưởng trên mặt đất rõ ràng đều là sợi rễ cổ quái. Những sợi rễ kia, theo một tiếng quát khẽ của thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi, liền giống như có sinh mệnh của mình tản ra chung quanh. Trong chốc lát, phạm vi sợi rễ này bao phủ thêm mà càng rộng hơn so với cành lá. Cành lá bất quá chỉ là bao phủ phạm vi trăm trượng, nhưng sợi rễ lại ở trong khoảnh khắc liền lan ra bên ngoài ngàn trượng. Mà quỷ dị nhất chính là cái lá giết người kia chỉ lựa chọn người sống, thế mà những sợi rễ này lại lựa chọn người chết. Bây giờ chung quanh Thái Bạch Tông sớm đã có không biết bao nhiêu thi thể người chết. Kim Giáp Tôn Phủ, đệ tử tiên môn vừa rồi, vào thời điểm trên thuyền pháp Tôn Phủ sụp đổ bị tác động mà chết. Tiến đánh Thái Bạch Tông mà chết, thoáng nhìn qua cũng không biết có bao nhiêu thi thể đang nằm rải rác trên mặt đất. Thế nhưng vào bây giờ, những sợi rễ kia vọt tới liền đâm vào cơ thể bọn hắn, những thi thể này bỗng nhiên sinh ra biến hóa. Rõ ràng là người đã chết đi, nhưng vào lúc này ngón tay lại run rẩy, con mắt mở ra đỏ ngầu. Bọn hắn lảo đảo bò dậy từ dưới đất, trong tay còn cầm theo một binh khí, mình nghiêng ngả ngả. Mặc dù trợn tròn mắt, nhưng đáy mắt lại là một mảnh trống rỗng, rõ ràng chính là tử vật. Từng mảnh thi thể bò lên, đung đưa, loại tràng diện kia cực kỳ dọa người. Không chỉ có đệ tử các tiên môn trong Thái Bạch Tông, liền ngay cả những tiên quân vương đỉnh đang hung hăng tông tới kia cũng đều kinh hãi. Bọn hắn nhây nhóc nhìn những người chết khởi tử hoàn sinh, trên mặt từng người đều lộ ra biểu lộ cực kỳ dọa người, cùng nhau nuốt nước miếng. Mà trong vô số ánh mắt hoảng sợ này, thánh nữ Triều Thiên Tông Bạch U Nhi cười. Đi thôi. Trong chiến trường khốc liệt, tình thế đảo ngược trong khoảnh khắc. Nguyên bản so với tiên quân Vương Đình vẫn là đệ tử tiên môn trong Thái Bạch Tông có nhân số nhiều hơn chút. Thế nhưng những người chết này vừa ra, tình thế lập tức đảo ngược. Số lượng bọn hắn cơ hồ là gấp 2 đệ tử trong tiên môn Thái Bạch Tông. Lại thêm những tiên quân Vương Đình càng là một mảnh đen kịt, sát khí trên đỉnh đầu tạo thành một mảnh mây đen, mênh mông cuồn cuộn, nghiền ép về phía trước. Những người chết này hung hãn không sợ chết, lại có tốc độ đáng sợ, ngược lại vọt về phía trước tiên quân Vương Đình. À, đây là cái quỷ gì? Đối mặt với rằng tồn tại quỷ dị như vậy, tất cả đệ tử tiên môn và đệ tử Thái Bạch Tông đang chống đỡ trước nhất đều giật nảy mình. Mặc dù thân người ở trong tu hành cũng đã nhìn thấy nhiều đồ vật khởi tử hoàn sinh, không đến mức quá sợ sệt. Thế nhưng cũng có nhiều người chết xông tới như vậy vẫn tạo cho người ta tác động mạnh về thị giác. Theo bản năng không ai muốn giao thủ cùng với những người chết trong khoảnh khắc gần. Không hẹn mà đều điều động, tất cả mọi người tế khởi pháp khí hoặc thi triển huyền pháp đánh xa một mảng hào quang màu đen quét ra ngoài. Đám người chết xông ở phía trước nhất kia, trong chốc lát tiền có không biết bao nhiêu kẻ bị chém ngang lưng. Nhưng tình cảnh càng quái dị hơn xuất hiện, những người chết này sắp bị xé thành hai nửa. Mặc dù có một số kẻ ngay cả đầu cũng mất, thế nhưng không sợ hãi chút nào, càng không có nửa điểm ý tứ ngã xuống. Dưới sự khống chế của những sợi rễ kia, vẫn lung la lung lay đi về phía trước. Số lượng cũng có vẻ càng nhiều hơn, dù sao thì kẻ vốn là một, hiện tại biến thành hai. Khoa trương nhất chính là bên trong còn có một trái chân, cũng không biết là của ai, thế mà cũng nhảy tưng tưng, xông về phía trước. Liều mạng với bọn hắn! Có đệ tử tiên môn kêu to, giao phong cùng với những người chết này. Chỉ là đối mặt với những tồn tại kinh khủng này, đệ tử tiên môn lập tức tử thương nghiêm trọng. Có người vừa dùng đao chém một người chết thành hai nửa, liền lập tức bị hai nửa của người chết vây công chém giết. Có người thi triển hỏa pháp đốt cháy người chết thành lửa, nhưng trong ngọn lửa kia thế mà còn có vô số sợi rễ bị thiêu đốt nhào ra, cuốn lấy người thi pháp, lôi vào trong lửa đớn. Càng có một ít người chết vọt vào trong đám người, bỗng nhiên nổ tung, máu đen quét ngang, người chúng máu đen hét lớn một tiếng thảm thiết, chảy máu đen mà chết. Càng không kịp đợi những người này ngã xuống, những sợi rễ đã tràn ra khắp nơi, liền xông vào cơ thể bọn hắn, chỉ trong chốc lát cũng đã lung lay đứng lên, khó lòng phòng bị, cũng không giết chết. Chỉ trong nháy mắt phòng tuyến vừa mới kết lại trước núi Thái Bạch Tông liền bị đám mộc thi này trùng kích đuôi lại từng bước. Các người đã thấy chưa? Mà một màn này phía dưới đều sớm bị mấy vị trưởng lão giữ không trung nhìn vào trong mắt. Trong mắt Tiêu Mộc đại trưởng lão càng là hung quang đại thịnh, hùng hăng quát chói tai. Tu luyện pháp quyết chữ thần đến cực điểm, có thể thông sinh tử. Thánh nữ Triều Tiên Tông chúng ta mới thực sự là truyền nhân của pháp quyết chữ thần chân chính. Một gốc mầm tiên thật tốt, không biết đã bị các ngươi dạy dỗ thành thứ gì. Mà trông thấy thánh nữ Triều Tiên Tông Bạch U Nhi phía dưới ra tay, chiến cuộc trong Thái Bạch Tông lập tức nghịch chuyển, cơ hồ xuất hiện xu thế thiên về một bên. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cũng biến hóa, nhưng cũng không kinh ngạc, chỉ là hiện lên thần sắc tiếc hận, sau đó thôi động đại trận bức lui đệ tử và trưởng lão ở dưới núi, trầm giọng hét lớn: đệ tử Thái Bạch Tông Phương Quý. Sao cơ? Phương Quý ở phía dưới đang tận lực hết sức chém giết một vị kim sát tôn phủ khởi tử hoàn sinh thành hai nửa, muốn nhìn xem đối phương vỡ nát đến loại trình độ nào mới sẽ không phục sinh lần nữa, nghe tiếng gọi này lập tức không rõ ràng cho lắm ngẩng đầu lên. Thanh âm tông chủ Thái Bạch Tông khuấy động khắp nơi chấn động nhân tâm. Hãy giết chết thánh nữ Triều Tiên Tông. Phương Quý nghe thế lập tức kinh hãi nhảy dựng lên. Không riêng Phương Quý, những người khác trong sân nghe được lời nói tông chủ Thái Bạch Tông cũng đều sửng sốt. Chẳng lẽ Thái Bạch Tông còn ẩn giấu đệ tử lợi hại hay sao? Khẩu khí cũng quá lớn, há miệng liền muốn giết thánh nữ Triều Tiên Tông. Bàn về chuyện này, Thái Bạch Tông giống như xác thực đã dạy ra một đệ tử có bản lĩnh không tệ. Trước đây không lâu, liền đã từng ở phía lễ thượng thọ tôn chủ Huyền Nhai Tam Xích, dốc sức quét ngang toàn bộ huyết mạch tôn phủ cùng thế hệ. Nhưng mấu chốt là vị đệ tử kia mới chỉ là cảnh giới trúc cơ, hơn nữa chỉ là trúc cơ trung giai. Cũng bởi vì hắn chính là trúc cơ trung giai, cho nên sự tình hắn quét ngang huyết mạch tôn phủ thế hệ mới được người tán thưởng như vậy. Nhưng một người để cho hắn như vậy đi giết thánh nữ Triều Tiên Tông, liền có chút. Nàng là truyền nhân pháp quyết chữ thần của Triều Tiên Tông, còn là tu sĩ kim đan nắm giữ ba kiện dị bảo. Căn bản là hai người không trên cùng một cấp độ. Nhất là dưới tình huống thánh nữ Triều Tiên Tông mới vừa xuất thủ sơ sơ, liền lập tức thay đổi chiến cuộc phía dưới. Càng là ngay cả một số tu sĩ kim đan lâu đời cũng không dám đi qua trêu chọc nàng. Dưới loại tình huống này, ngươi để cho một vị đệ tử trúc cơ đi đối phó người ta, có thể tới gần người ta sao? Tông chủ mới nói cái gì? Mà lúc này Phương Quý cũng đã tiện tay kéo một người bên cạnh quát hỏi. Ta không nghe rõ. Tông chủ nói ngươi hãy đi giết thánh nữ Triều Tiên Tông. Trương Vô Thượng đang chiến đấu cùng với thi thể của một vị kim giáp tôn phủ bị giật tới trả lời theo bản năng. Chuyện này đúng sao? Phương Quý trả Trương Vô Thượng ra, tức giận. Ta làm sao có thể đánh thắng được nàng? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 123 của bộ truyện Thiên Cung. Dừng lại nó phải có mấu. Dừng lại nó phải đúng cái lúc hấp dẫn kịch tính. Ai mà muốn nghe tiếp thì đợi nhé. Ok, bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn. Muốn biết diễn biến thế nào, chờ hạ hồi phân giải. Bye!